Kình Thiên Kiếm Đế, chương 557, hai cái người điên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Riêng là bây giờ lúc này, Danh Kiếm Sơn Trang hội tụ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc võ giả cường giả. Sấp xỉ có hơn 50 triệu võ giả tại Danh Kiếm Sơn Trang xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi Danh Kiếm Sơn Trang truyền ra cái gì đệ tử ức hiếp khách. Ức hiếp khách nhân việc này. Vậy những thứ này dèm pha liền sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lĩnh đông 700 quốc. Đây đối với Danh Kiếm Sơn Trang danh dự thật là tổn thất cực kỳ lớn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại nghênh khách điện bên trong. Kiếm Nhược Hàn không tiếc nhường Tô Tinh Mang quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không lời nói, một khi truyền ra Danh Kiếm Sơn Trang chủ lớn thì lấn khách. Được thỉnh mời võ giả chịu đến như vậy không công bằng đãi ngộ. Cái này nếu như truyền đi, phỏng chừng về sau sẽ không có người muốn tiếp Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Danh dự, danh tiếng. Đây là Danh Kiếm Sơn Trang thấy rất nặng sự tình. Bất quá một cái tông môn đẳng cấp càng phát ra xâm nghiêm. Chế độ phân chia có thứ tự, liền càng có thể hiển lộ rõ ràng một cái đại tông môn phong phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mặc dù đi tới Danh Kiếm Sơn Trang không lâu, nhưng cũng đã bị Danh Kiếm Sơn Trang nây thần nghiêm chế độ cho kinh hãi. Đây mới là một cái đại tông môn, đại gia tộc, thịnh thế kiếm tông phải có phong phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Linh Kiếm Tông muốn đạt đến nước này, phỏng chừng còn cần cực kỳ lâu thời gian. Giữa lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Hà Cung bên ngoài truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Nha a hát, Lâm huynh cái này vừa mới đến Kiếm Hà Cung. Thì có tốt như vậy hứng thú a, theo đạo những thứ này Kiếm Hà Cung hạ nhân kiếm pháp sao? Một cái hào hiệp tiếng cười truyền vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu dẫn theo hai bầu rượu, cười đến gần Kiếm Hà Cung bên trong. Là Diệp Kiếm Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Chấm. Oa, thật là đẹp trai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thị nữ kia một bên cầu xin tha thứ, lại nhìn thấy Diệp Kiếm Thu thời điểm, nhao nhao kinh hỉ kêu. Lâm Bạch cười khổ nói, ai, nguyên lai là Diệp huynh a, ta cái này Kiếm Hà Cung thực sự là một lời khó nói hết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu cười nói, Lâm huynh, những thứ này thị nữ cùng hạ nhân đều là lĩnh đông 700 quốc tới trong đại gia tộc tới các tiểu thư. Quanh năm từ này thói quen, không có thấy qua việc đời quen mặt, không nên cùng bọn hắn tính toán. Đến, ta mang hai bầu rượu đến, hai anh em chúng ta uống chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, Diệp huynh. Lẽ nào ngươi sẽ không có nghi hoặc sao? Vì sao ta một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả hội nhận được Danh Kiếm Sơn Trang mời? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, ta cũng rất nghi hoặc. Diệp Kiếm Thu cười nói. Lâm Bạch mỉm cười. Quả nhiên, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả có thể nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Đây quả thực là một kiện oanh động chuyện thiên hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu tiếp tục nói. Mặc dù ta rất nghi hoặc, thế nhưng ta càng tin tưởng Danh Kiếm Sơn Trang ánh mắt. Tất nhiên Lâm huynh lấy nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, có thể thu đến thư mời. Cái kia nhất định là có chỗ hơn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười. Diệp huynh, mời vào bên trong a, cho chúng ta an bài một cái địa phương u tĩnh. Ta muốn cùng Diệp huynh chè chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui đốt nét. Lâm Bạch đối những thứ này thị nữ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là. Những thứ này thị nữ vội vàng. Bắt đầu chuẩn bị. Kiếm Hà cung mặt đông. Có một tòa tên là Yêu Nguyệt Lâu địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu tới chỗ này. Hai người đối mặt ngồi ở bên cạnh vách núi. Mà sau đó thị nữ bưng lên thức ăn ngon miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu lộ ra ngoài cửa sổ. Nhìn một cái. Ánh mắt âm trầm. Lâm Bạch cười nhạt nói. Diệp huynh. Nguyên lai chắc là ta đi bái phỏng ngươi. Thật là thật không ngờ. Tiểu đệ vừa tới Danh Kiếm Sơn Trang liền gặp phải nhiều chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu cười nói. Người nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi có thể nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhảy ra nói không công bằng. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Không cần phải đi cùng bọn chúng tính toán. 3 ngày sau luận kiếm thành bên trong chỉ có rõ ràng. Đến, Lâm Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu bưng chén rượu lên cùng Lâm Bạch chạm cốc một chút. Diệp Kiếm Thu uống vào một ngụm rượu mạnh. Cười hỏi, Lâm Huynh, Danh Kiếm Sơn Trang bên trong nhiều như vậy kiếm tu anh hùng ở đây. Ngươi cũng đã biết ta vì sao chuyên môn tới người uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Ta đang muốn hỏi vấn đề này. Bởi vì chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên. Diệp Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ý gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Diệp Kiếm Thu cười nói. Ta là năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Năm nay ta không thể đột phá nhân đan cảnh. Vì vậy vẫn là thu được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ta tới đến Danh Kiếm Sơn Trang. Năm nay luận kiếm luận võ bên trên. Không biết lại có bao nhiêu người muốn dẫm lên bả vai ta leo lên. Mà ngươi đây, Lâm Huynh. Người một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả lại nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Cái này khiến lĩnh đông 700 quốc bên trong nhiều ít kiếm tu thiên tài không phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa vào cái gì ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ kiếm tu đều có thể nhận được thư mời. Mà bọn hắn nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Lại không thể nhận được thư mời đâu. Cho nên, ngươi, ta, hai người chúng ta có thể nói bây giờ đã trở thành nhiều người chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nói một chút, chúng ta là không là đồng bệnh tương liên. Diệp Kiếm Thu lại bưng chén rượu lên cùng Lâm Bạch đối chọi về sau. Uống một hơi xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Diệp Kiếm Thu nói như vậy, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Chính là Diệp Kiếm Thu nói tới như vậy. Bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang không biết có bao nhiêu thiên tài đang ngó chừng Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu thanh danh tại ngoại. Lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào nhường bao nhiêu người đỏ mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm nay luận kiếm luận võ. Lại không biết lại có bao nhiêu người muốn khiêu chiến Diệp Kiếm Thu. Đánh bại hắn. Trở thành mới lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Mà Lâm Bạch, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả lại nhận được Danh Kiếm Sơn Trang thư mời. Khiến cái này kiếm tu đơn giản là nhận hết sỉ nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại rất nhiều kiếm tu đều tại đàm luận. Danh Kiếm Sơn Trang làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là nói chúng ta những thứ này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Cứ nhiên cũng không sánh bằng một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Danh Kiếm Sơn Trang lựa chọn mời một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ Lâm Bạch. Lại không mời những cái kia nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn kiếm tu. Cái này có phải hay không trùng điệp cho những kiếm tu kia một bạt tai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, những thiên tài này đều là trời sinh ngông nghênh. Mà bây giờ danh kiếm Sơn Trang đem lĩnh đông 700 quốc bên trong đệ nhất kiếm tu. Trên cơ bản tề tựu tại một cái. Những thứ này kiếm tu đều là bọn hắn quốc gia bên trong đệ nhất kiếm tu. Mỗi cái thiên phú dị bẩm, kiếm pháp siêu quần, ai cũng không phục ai. Ai đều cảm giác mình so với hắn quốc gia kiếm tu mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu cười nói. Cho nên nha, cái này danh kiếm Sơn Trang bây giờ tới mấy chục triệu người. Cũng chỉ có Lâm Huynh có thể theo ta uống xong một chén rượu này. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy ta đến là hy vọng. Bọn hắn ánh mắt có thể nhiều hơn ngưng tụ ở trên thân thể ngươi. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không tới nhằm vào ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Diệp Kiếm Thu cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch cũng là mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu đột nhiên thoại phong nhất truyền. Hỏi, Lâm Huynh, người tới danh kiếm Sơn Trang tham gia luận kiếm luận võ. Người mục tiêu là nhiều ít tên. Đệ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhạt, theo miệng nói rằng. Mặc dù coi như Lâm Bạch là thuận miệng nói, nhưng Diệp Kiếm Thu lại nghe đi ra Lâm Bạch trong lời nói kiên định. Tựa hồ hắn đối cái này tên thứ nhất là tình thế bắt buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu sau khi nghe nói, hơi sững sờ, lập tức cười nói. Vậy xem ra chúng ta tại luận kiếm thành bên trong, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Lâm Bạch mỉm cười. Cười không nói gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, giữa hai người cảm giác vi diệu một ít. Yên lặng nửa ngày. Hai người nhìn lấy lẫn nhau. Có là thoải mái cười ha hả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên hầu hạ thị nữ nhìn thấy Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu cái bộ dáng này. Đều là cổ quái nói đến. Hai người kia là điên à, vừa rồi rõ ràng đều đã đem lời giải thích. Hai người đều biết tại luận kiếm thành bên trong sẽ cùng đối phương đánh một trận. Lại bây giờ còn có thể ngồi chung một chỗ uống rượu. Còn có thể một chỗ thoải mái cười to. Chấm, đơn giản là hai cái người điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.